Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3632, Thiên Can Sư Tinh. Tổ Quát Thoại Âm rơi xuống, liền đem sau lưng Vu Vật ôm vào trong ngực của mình. Ngươi vẫn là cẩn thận như vậy, có một số việc kỳ thật bên trên là cần giải quyết dứt khoát. Trong ngực như mèo rừng nhỏ đẹp vật ngón tay ngọc hoạt động qua Tổ Quát gương mặt, trên thân mùi thơm ngát xông vào mũi, khiến người càng là muốn ngừng, mà không được. Sự tình khác có thể nghe ngươi, nhưng việc này ta vẫn là nghĩ cẩn thận một chút. Tổ này lắc đầu, bàn tay cũng là không an phận như tẩu. Tê khoảng ngươi làm đau ta. Tổ Quát khóe miệng chậm rãi dương lên, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên tranh thú. Tại kia trong mắt càng là có một vệt hồng quang hiện lên. Mặc dù bộ dáng cùng Tiêu Viêm rất tương tự, nhưng là trên người hắn ly khí không biết bị Tiêu Viêm nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Đây cũng không phải là sát phạt qua bao nhiêu người có thể có được, mà là nguồn gốc từ với hắn sâu trong linh hồn. Một năm về sau, xếp bằng ở băng uẩn thỏ bên trên Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi mở mắt ra đến. Giờ khắc này ở Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt một viên khổng lồ sao trời. Thỏ con thỏ, ngôi sao này, vì sao tên? Tiêu Viêm ngẩng đầu ánh mắt viên này chói mắt lấp lánh sao trời, đồng tử hơi co lại. Băng uẩn thỏ tiếp tục phi nhanh, tự hồ không có tính toán trả lời Tiêu Viêm vấn đề. Cùng ta đồng hành cùng ủy khuất ngươi, nếu không, ngươi trở về đi, vượt sâu cực địa chính ta đi cũng được. Tiêu Viêm thở dài một hơi, băng uẩn miễn thân hình hơi chấn động một chút, Thiên Can Sư Tinh. Nước quẩn thỏ trả lời Tiêu Viêm vấn đề, nhưng trong nội tâm chỉ sợ là hung hăng lại nguyền rủa Tiêu Viêm a. Tiêu Viêm nghe vậy liền cười cười, băng uẩn miễn nội tâm, nhưng bị nắm gắt cao, đều đã đi tới nơi này. Nếu là băng uẩn thỏ một mình trở về nữ đế sẽ nghĩ như thế nào, Thiên Can Sư Tinh. Nhưng có cái gì tốt chơi sao? Tiêu Viêm hỏi. Băng uẩn thỏ nghĩ thầm, đều đến cái gì mấu chốt, còn có thời gian chơi? Không có, nhàm chán cực độ, một viên phá sao trời thôi. Nước quẩn miệng không tức giận đạo, nha, thú vị như vậy, đi chúng ta đi nhìn một cái. Tiêu Viêm cười nói. Băng uẩn thỏ trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm, nó thậm chí hoài nghi là mình nói sai, vẫn là Tiêu Viêm nghe lầm. Thời gian cấp bách, loại này sao trời không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nước quẩn miệng lại lần nữa nói, bất quá khi nó lúc nói chuyện, nhưng lại chưa được nghe lại Tiêu Viêm đáp lại, vừa quay đầu lúc này, mới phát hiện người, đã không thấy. Băng uẩn thỏ lúc này thắng gấp, trong lòng hỏa diễm thật giống như sắp phun trào núi lửa, mênh mông, giữa hư không một con hình thể to mọng con thỏ phát ra chói tai gầm thét. Đáng chết, cái này đáng giết ngàn đao, phát tiết xong lửa giận trong lòng, thỏ mắt không thể không nhìn về phía Thiên Can Sư Tinh, thân hình dừng lại hướng phía Thiên Can Sư Tinh lao đi. Nếu là đem Tiêu Viêm làm mất rồi, Ôn Như nữ đế có thể sẽ đem nó da thỏ cho lột bỏ đến. Viên này Thiên Can Sư Tinh so với Tiêu Mưa Tinh cũng còn muốn khổng lồ không ít. Tiêu Viêm giờ phút này đã đi vào này tinh bên trên thành thị phồn hoa nhất ở trong, dạo bước trên đường phố. Ánh mắt có không có đánh giá thị ở trong, dạo bước trên đường phố. Ánh mắt có không có đánh giá bốn phía. Một con trốn ở Tiêu Viêm tay áo ở trong mắt chó chẳng biết lúc nào nhảy tới đầu vai, một con mắt to chứng được chết lớn. Có thể nói, đường phố này bên trên vô luận là thú hay người, hoặc là yêu là ma, chỉ cần là cái, không có một cái trốn qua mắt chó mắt to, trắng xanh đan xen, đáng yêu phấn. Cái này thú vị, không có mặt à nha, lúc này mắt chó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tiêu Viêm ngón tay đâm tại nó mắt to bên trên. Kia là một đầu ma thú, mặc cái gì xuyên, ngươi đến cùng là cái quái gì, ngươi cùng hạ làm rạng rỡ so ra, hạ làm rạng rỡ, cũng không tính là gì đồ chơi. Tiêu Viêm quát lớn, mặc dù ngôn ngữ nghiêm khắc, nhưng khóe miệng lại là không khỏi bên trên. Chó da ta bị ngươi hô đến gọi đi, loại thời điểm này liền không thể để cho ta qua, đã nghiền, ngươi quá phận, mắt chó trong lòng nói, trừng mắt Tiêu Viêm, câu nói này vẫn là không dám nói lối ra. Sớm muộn có một ngày, chó da ta nhất định phải đứng lên, đáng giết ngàn đao ngươi chờ đó cho ta. Tiêu Viêm vừa đi, tự nhiên cảm giác được trên đầu vai tản ra nộ khí vật nhỏ, chính ác hung ác rất nhìn xem hắn. Trong lòng ngươi mắng ta toàn bộ đều nghe được, cẩn thận ta đem ngươi chấm dứt. Tiêu Viêm nói một câu, mắt chó trong lòng giật mình, ánh mắt lập tức hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm. Nó còn liền thật tin tưởng Tiêu Viêm có thể nghe được nó trong lòng lời nói. Giờ phút này là trong lòng cũng không dám chửi mắng Tiêu Viêm, đây là đánh nát răng, lại đau cũng không thể kêu ra tiếng, chỉ có thể kìm nén hướng trong bụng nuốt. Cứ như vậy, trên đầu vai mắt chó tức giận, nghĩ một cái xung khí màu lam bóng da. Thỉnh thoảng còn có người nhô ra tay tới lưu sợ nó, hé miệng một ngụm liền đem bàn tay của người khác cho cắn xuống tới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng tại trên đường phố. Tiêu Viêm, đối với cái này, cũng là cảm thấy rất là bất đắc dĩ, đám người hướng quanh hắn đi qua. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, chân tay hắn một bước, thân hình liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại cái nào đó ở xa trên ngọn núi, Tiêu Viêm xếp bằng ở đỉnh, ánh mắt hơi liễm, bình tĩnh ánh mắt đánh giá ngôi sao này, giống như đang đợi cái gì. Không bao lâu, ở xa truyền đến tiếng thét, tự hồ có thể từ trong tiếng thét gào còn có thể nghe được mắng mắng lệ lệ thanh âm. Cuối cùng tìm được, người đến chính là làm mất băng uẩn thỏ, chuẩn xác mà nói, là bị Tiêu Viêm vứt bỏ băng uẩn thỏ. Nó tự hồ phi thường sốt ruột, tìm được Tiêu Viêm sau, viên kia nỗi lòng lo lắng mới chậm rãi rơi xuống. Xem đi, ta liền nói cái này sao trời nhàm chán cực độ, thật không biết tới đây làm gì. Băng uẩn thỏ không tức giận nói, đi thôi, khoảng cách cực sâu cực địa còn rất xa đâu. Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt, vận chuyển thể nội nguyên khí, để 43 triệu nguyên khí nội tình bình ổn xuống tới, muốn đột phá tới thất tinh đấu thần hậu kỳ, cần 54 triệu, chênh lệch còn có 1.100 vạn. Không vội, ở đây tạm làm dừng lại. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Nói xong Tiêu Viêm đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ở xa, mà chân sau chưởng phóng ra, lại lần nữa hóa thành một đạo trường hồng. Băng uẩn thỏ đành phải bất đắc dĩ đi theo ở đằng sau Kim Viêm, sợ lại đem Tiêu Viêm mất dấu. Này tiên sơn là ta Khắc Cốt Động Thiên đi đầu phát hiện, các ngươi, nếu là muốn trắng trận cướp đoạt, ta Khắc Cốt Động Thiên cũng không phải ăn chay. Ta như vậy một thớt tiên sơn, ẩn chứa nồng đậm nguyên khí. Các ngươi Khắc Cốt Động Thiên muốn độc chiếm không khỏi cũng quá tham lam đi. Tại một chỗ tiên vụ lượn lờ bên trong dãy núi, ước chừng có mấy trăm người tự hồ ngay tại vì tài nguyên mà tranh đoạt, nhìn xem tư thế một lời không hợp đại chiến không thể tránh được. Bên trong ngọn tiên sơn tràn ngập nồng đậm nguyên khí, bất quá tại mọi người tiện nọ nhổ trương bầu không khí ở trong, tự hồ cũng không có phát giác được cái này nguyên khí ngay tại cấp tốc tiêu tán. Sau một lát mới có người kịp phản ứng, mọi người cảm giác được không có. Nơi này nguyên khí ngay tại biến mất, tất cả mọi người lúc này mới kịp phản ứng, Khắc Cốt Động Thiên cả đám chờ nhau nhau hướng phía tiên sơn nhìn sang, có thể rõ ràng cảm giác được, quanh mình nguyên khí đều đang hướng phía bên trong ngọn tiên sơn dũng mãnh lao tới. Nguy rồi, xem ra có người tại chúng ta cãi lộn thời điểm đã xông vào. Chương 3633, ngươi đang tìm ta. Thật không biết là cái nào cuồng vọng chi đồ, dám xem thường chúng ta, một chính là, đi vào lặng lẽ. Nguyên bản tiện nã nhổ trưng bầu không khí lập tức bị đánh vỡ. Hơn trăm người toàn bộ hướng phía bên trong ngọn tiên sơn nhìn sang. Mà lúc này, tại bên trong ngọn tiên sơn, có một chỗ linh tuyền chỗ. Nồng đậm nguyên khí bắt đầu từ nơi đây tràn ra. Mà cái này linh tuyền cũng không phải là thiên nhiên hình thành. Mà là nơi này, đã từng hẳn là một mảnh chiến trường. Ở chỗ này chết trận vô số đấu thần cường giả. Sau khi ngã xuống thi cốt cùng nguyên khí biển, chậm rãi thẩm thấu tiếng nơi đây ở trong. Cuối cùng từ tông trong nước tràn ra, mà tại kia linh truyền ở trong chính ngồi xếp bằng một thân ảnh, như lỗ đen điên cuồng hấp thu nơi này lắng động, mà xuống tinh thuần nguyên khí, nơi này nguyên khí bị phi tốc hấp thu. Đương cả đám trùng trùng điệp điệp đuổi tới linh truyền thời điểm, quanh mình nguyên khí đã trở nên phi thường mỏng manh, ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân. Các ngươi muốn chết, đây là ta Khắc Cốt Động Thiên đi đầu phát hiện, cướp đoạt tài nguyên cũng phải có cái tới trước tới sau, lại đi như vậy cậu thả ăn cắp sự tình. Đồ vô sĩ, Khắc Cốt Động Thiên từng cái hung thần ác sát, ánh mắt kia gắt cao đinh lấy trong suối nước thân ảnh, nhưng kẻ sau từ đầu đến cuối từ từ nhắm hai mắt mắt, chưa từng để ý tới bọn hắn nửa câu. Nhìn thấy linh truyền trung bàn ngồi không nhúc nhích thân ảnh, nhất thời đám người hỏa khí phun trào, lúc này liền là có người tiến về phía trước một bước, muốn xuất thủ. Bất quá tại khoảng cách linh truyền ước chừng vài chục trượng thời điểm, bỗng nhiên thân hình đột nhiên trì trệ, sau đó trực tiếp rơi xuống. Chợt cùng là một miệng lớn máu tươi phun ra, khí tức mất tinh thần, tự hồ liền đứng lên đều khó khăn. Đám người thấy thế nhau nhau giật mình, lập tức ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía linh truyền bên trong đạo thân ảnh kia. Giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được, quanh mình nguyên bản nồng đậm nguyên khí trở nên dần dần mờ nhạt. Toàn bộ đều bị linh truyền ở trong ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia cho đều hấp thu mọi người, đều là không một còn dám hướng về phía trước. Cùng lúc đó, linh truyền bên trong thân ảnh chậm rãi mở mắt ra đến. Ánh mắt lạnh lùng, sau đó chậm rãi đứng dậy, đám người nhao nhao bước chân không khỏi, đều là về sau vừa lui, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, đến đều là về sau vừa lui, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, bởi vì đương Tiêu Viêm mở hai mắt ra một cái chớp mắt, bọn hắn đều cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên gấp gáp, tại mọi người tim đập rộn lên e ngại thời điểm, linh truyền bên trong thân ảnh đứng dậy về sau, hướng phía đám người bước ra một bước. Tất cả mọi người thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét, trong lòng tự nhủ hôm nay chỉ sợ muốn ngõm tại đây. Bất quá lúc này, âm vang một tiếng, toàn bộ không gian, vì đó một bữa cơm sau, đạo thân ảnh kia liền mộ, nhưng biến mất không thấy, từ đó lưu lại một mặt kinh ngạc đám người, xác định đạo thân ảnh này rời đi về sau, tất cả mọi người lúc này mới nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Vương U, người kia ít nhất là một bát tinh đấu thần, hơn nữa, còn có được khá cường đại linh hồn chi lực, nguy hiểm thật còn tốt không phải người hiếu sát, nếu không chúng ta hôm nay tính mệnh đều phải lưu ở nơi đây. Một nguyên khí mặc dù không nhiều, bất quá lại là phi thường tinh thuần. Mới tiên sơn linh truyền ở trong cướp đoạt nguyên khí thân ảnh, không phải người khác, chính là Tiêu Viêm gây nên. Giờ phút này Tiêu Viêm cũng không có ngừng nghỉ, mà là tại viên này thiên can sư tinh giữa không trung tiếp tục phi nhanh, tự hồ đang tìm kiếm nguyên khí nồng đậm chi địa, không nhanh không chậm tăng lên mình thực lực. Đương nhiên, Tiêu Viêm đi vào viên này thiên can sư tinh chân chính mục đích cũng không phải là tăng lên bản tôn nguyên khí nội tình. Dù sao dạng này tăng lên hiệu quả, vẫn còn có chút bách vạt áo gặp lúc, phương diện tốc độ cũng hoàn toàn không đạt được Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng. Băng Uẩn Thỏ cũng là đối với cái này 10 phần không hiểu, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Tiêu Viêm sau lưng. Viên này thiên can sư tinh phi thường khổng lồ, lấy Tiêu Viêm như thế nhàn nhã tốc độ đi dạo lấy. Đoán chừng muốn đi dạo xong cả viên thiên can sư tinh tối thiểu muốn vượt qua 10 năm trở lên thời gian. Băng Uẩn Miễn cũng không biết Tiêu Viêm trong lòng đến cùng đang suy tư điều gì. Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều là một bộ vui đến quên cả trời đất bộ dáng. Cho đến nửa năm sau, Tiêu Viêm xếp bằng ở ngọn núi nào đó trong cốc, trùng hợp hấp thu xong nơi này nồng đậm nguyên khí, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại lập tức đem khí tức của mình ẩn nấp. Không bao lâu, ở xa liền truyền đến chói tai tiếng rít. Tiêu Viêm xếp bằng ở trong sơn cốc ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn qua, sau đó tiếng rít càng ngày càng gần, cho đến từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Giờ phút này Tiêu Viêm cũng không có ngừng nghỉ, mà là tại viên này thiên can sư tinh giữa không trung tiếp tục phi nhanh, tự hồ đang tìm kiếm nguyên khí nồng đậm chi địa, không nhanh không chậm tăng lên mình thực lực. Đương nhiên, Tiêu Viêm đi vào viên này thiên can sư tinh chân chính mục đích cũng không phải là tăng lên bản tôn nguyên khí nội tình, dù sao dạng này tăng lên hiệu quả, vẫn còn có chút bắt vạt áo gặp lúc, phương diện tốc độ cũng hoàn toàn không đạt được Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng. Băng Uẩn Thỏ cũng là đối với cái này 10 phần không hiểu. Nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Tiêu Viêm sau lưng. Viên này thiên can sư tinh phi thường khổng lồ, lấy Tiêu Viêm như thế nhàn nhã tốc độ đi dạo lấy. Đoán chừng muốn đi dạo xong cả viên thiên can sư tinh tối thiểu muốn vượt qua 10 năm trở lên thời gian, Băng Uẩn Miễn cũng không biết Tiêu Viêm trong lòng đến cùng đang suy tư điều gì. Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều là một bộ vui đến quên cả trời đất bộ dáng. Cho đến nửa năm sau, Tiêu Viêm xếp bằng ở ngọn núi nào đó trong cốc, trùng hợp hấp thu xong nơi này nồng đậm nguyên khí. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, lập tức đem khí tức của mình ẩn nấp. Không bao lâu, ở xa liền truyền đến chói tai tiếng rít. Tiêu Viêm xếp bằng ở trong sơn cốc ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn qua, sau đó tiếng rít càng ngày càng gần, cho đến từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Tiêu Viêm thấy thế khẽ cho mày, vang nam đạo, lại là săn thần cung a. Phương ô từ đỉnh đầu hắn gào thét, mà qua bóng đen chính là Tiêu Viêm đã cảm thấy quen thuộc bay thú. Những này bay thú tự hồ là săn thần cung những cái kia liệt thần giả độc hữu tà kỵ. Mỗi người đều phối hữu một con bay thú, tự hồ dấu hiệu này lấy bọn hắn đến từ săn thần cung. Người bình thường chờ nhìn thấy bay thú sau, đối săn thần cung đều là vô cùng kiên kỵ, đối bọn hắn tự nhiên cũng liền tất cung tất kính. Âm thanh gào thét đã đi xa, Tiêu Viêm lúc này mới đứng dậy, vỗ vỗ áo bào bên trên bụi đất, thân hình chậm rãi lên không, chuẩn bị tiến về kế tiếp địa phương. Bất quá tại ở xa truyền đến một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai, Tiêu Viêm ánh mắt thuận thanh âm nhìn sang. Chỉ vuông mới bay thú ngừng, giờ phút này bàn tay gắt cao vỗ vào một nữ tử cổ. Ngươi không phải nói người này liền tại phụ cận xuất hiện qua a? Ngươi lại gạt ta. Bay thú bên trên thân ảnh hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay dùng sức, nữ tử gương mặt đỏ lên, tự như muốn đem sinh sinh cắt chết. Mà nữ tử này Tiêu Viêm nhận biết, trên đường Tiêu Viêm cũng sẽ ngừng chậm xuống tới, hòa tan vào bên trong vùng thế giới này. Nữ tử này là một chi dòng binh đoàn, săn bắt ma thú mà sống. Trước đó thuận tay bất quá đem từ hung thú miệng máu bên trong cứu mà thôi, không có, liệt thần giả đại nhân, hắn thật đã cứu nữ tử chúng ta hoàn toàn bất đắc dĩ, gian nan mở miệng, không có, ngươi xác định là hắn, thân ảnh trong tay có một bức tranh, phía trên vẽ lấy Tiêu Viêm bộ dáng cùng đặc thù, đặc biệt là sau lưng gánh vác bát hoang huyền trọng xích, đặc thù 10 phần tươi sáng, ta xác định, nữ tử giải dụ lấy, thân ảnh nhìn xem nữ tử tự hồ muốn tắt thở. Lúc này, mới hơi vung tay đem ném ra. Trong vòng 10 ngày, như lại tìm không được, vậy ta liền lấy tính mạng ngươi đến chống đỡ, thân ảnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nữ tử. Bài thú phía trên thân ảnh nói xong, liền chuẩn bị lại lần nữa đứng dậy tiếp tục tìm kiếm họa bên trong người. Bất quá, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, chẳng biết lúc nào ở trước mặt hắn thình lình xuất hiện một thân ảnh, một tịch áo bào đen, sau lưng gánh vác lấy một thanh hình thể kỳ trân cự thước. Cùng trong tay hắn còn chưa kịp thu hồi bức tranh đó bên trên nhân vật giống nhau như đúc, bài thú bên trên thân ảnh đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, ánh mắt lập tức có chút khó có thể tin nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Ngươi đang tìm ta? Tiêu Viêm giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu lên, trên lạnh lùng gương mặt cùng thanh thúy đến cực điểm con ngươi bình tĩnh nhìn bài thú bên trên thân ảnh, nhẹ giọng mở miệng, đưa tay ném cho nữ tử một cái bình ngọc, bên trong chứa chữ thương đang dược. Nữ tử ánh mắt nhất thời có chút ngốc mang nhìn xem Tiêu Viêm. Nàng phản bội Tiêu Viêm, nhưng không nghĩ tới đối phương tự hồ cũng không trách tội nàng. Đi thôi, ngươi đều chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Tiêu Viêm bình thản mở miệng, nữ tử nghe vậy lúc này kịp phản ứng, đối Tiêu Viêm trùng điệp. Chương 3634, nhất tinh nguyên thần, kỳ thật tại Tiêu Viêm tòng ma thú huyết trong miệng cứu các nàng thời điểm, liền đã tính tới sẽ cùng sinh ra nhân quả. Bài thú bên trên thân ảnh là một làn da, đen nam tử, biểu lộ tại nhìn thấy Tiêu Viêm nao nao sau. Giơ tay lên bên trong bức tranh cẩn thận so với, sau đó đồng tử có chút co rụt lại, quả nhiên là ngươi. Nam tử ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Tiêu Viêm mắt hàng lập tức có sát cơ phun trào, chúng ta quen biết. Tiêu Viêm nhíu mày, thân hình chậm rãi tới gần, nam tử đôi mắt hơi neo, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt đồng tử của hắn trong nháy mắt chứng lớn, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Tiêu Viêm đi tới trước mặt hắn, sau đó vươn tay đem trong lòng bàn tay một viên ngọc giản cầm tới, nam tử sắc mặt kịch biến. Thậm chí có thể nghe được hắn gia tốc tiếng tim đập, mới hắn là đang cố ý cố giả bộ trấn định, đã cũng không đủ thực lực, dựa vào cái gì dám một mình đến đây tìm ta, muốn lấy ngọc giản này mật báo a. Tiêu Viêm vuốt vuốt ngọc trong tay giản, ánh mắt ngưng lại. Trong lúc nói chuyện, một đoàn ngọn lửa màu đen liền đem người này triệt để bao khỏa, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền tại ngọn lửa màu đen phía dưới bị sinh sinh đốt thành tro tuốt. Lục tinh đấu thần liệt thần giả cũng dám đến tìm ta xử trí thần cung là muốn giết ta a, nhưng không khỏi cũng quá mức chủ quan một chút đi. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt hóa thành tro tàn thân ảnh, hỏa diễm tán đi về sau, một viên nạp giới lơ lửng trong đó, đưa tay đem nạp giới lấy đi về sau. Cùng lúc đó Tiêu Viêm mới là bóp nát ngọc trong tay giản, không biết trôi qua bao lâu, liền có 4-5 gạch cầu vòng từ quanh mình bạo nước mà đến, bọn hắn quét mắt chung quanh, bất quá, khi bọn hắn đến thời điểm, nơi này cũng không Tiêu Viêm thân ảnh, chỉ có một đầu bay thú còn chưa rời đi, mấy người đều là nhíu mày, nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết, tại ở xa nơi nào đó trong núi rừng, Tiêu Viêm nhân đứng ở xa, lạnh lùng nhìn xem mấy người, xem ra sang thần cung đem manh mối đặt ở trên người của ta, bất quá, khi tiến vào vực sâu cực địa trước, còn không thể đại lượng sát phạt những này liệt thần giả, phái ra thực lực thế này liệt thần giả, nói rõ bọn hắn tạm thời còn không biết được lai lịch của ta. Cho nên hiện tại còn không thể tùy tiện bại lộ. Mấy vị liệt thần giả chân đạp bay thú, tại xác định đồng bạn của mình đã tử vong về sau, nhao nhao trên mặt đều là nộ khí phun trào, lập tức hướng phía bốn phía phân tán ra bắt đầu tìm kiếm. Tiêu Viêm thấy thế, bàn chân liền hướng về phía trước đạp mạnh, thình lình biến mất tại núi này rừng ở trong. Mạnh nhất bất quá cựu tinh đấu thần sơ kỳ, nếu ta không muốn để cho bọn hắn tìm được, bọn hắn liền tìm không được. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, giờ phút này thân hình của hắn lướt ầm ầm ra, hóa thành trường hồng lướt về phía phương xa, tiếp tục tìm kiếm nguyên khí nồng đậm chi địa, không nhanh không chậm tăng lên bản tôn thực lực, cũng nhanh Tiêu Viêm thì thào, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, tại thiên can siêu tinh nơi nào đó, ngồi xếp bằng một thân ảnh, thình lình trừ ra hai mắt, ánh mắt kia bên trong tràn ngập sát ý nồng nặc, ai lớn mật như thế, dám hấp thu thiên can siêu tinh tinh ca. Thân ảnh này a mở miệng, một cổ cường đại khí tức bắt đầu từ trên thân khuấy động ra, trên người có kim quang phun trào, thình lình cũng là một bất hủ. Hắn là viên này thiên can siêu tinh tinh chủ, cũng chính là bởi vì có được thiên can siêu tinh bên trong ẩn chứa một tia bất hủ chi lực gia trì, mới có thể tấn thăng làm đế chi bất hủ. Nhưng cùng lúc hắn cũng nhất định phải đam đãi bảo hộ thiên can siêu tinh sứ mệnh. Một khi thiên can siêu sao băng diệt, như vậy hắn đế chi bất hủ cũng tương tự đem không bao. Thân ảnh nộ khí phun trào, sau đó trực tiếp thân hình khẽ động, từ trong bóng tối lướt đi, xuất hiện ở một tòa khổng lồ thành thị trên không. Thân ảnh xuất hiện, lập tức đưa tới vô số người cúng bái, cung nghênh Ô Chiến Tinh chủ xuất quan. Trùng trùng điệp điệp thanh âm từ trong thành thị mỗi một nơi hẻo lánh truyền ra, vô số người nhao nhao mắt lộ ra kính sợ, nhìn xem giữa không trung nộ khí phun trào Ô Chiến, thì Thiên Can Sư Tinh bắt tinh đấu thần trở lên cường giả toàn bộ ra khỏi hàng. Ô Chí lúc này liền là quát chói tai một tiếng. Tại viên này khổng lồ sao trời bên trên, dựng dục không ít cường giả, tăng thêm huyền âm chân giới tài nguyên vốn là nồng đậm, sáng tạo ra không ít cường giả. Bất quá huyền âm chân giới, bởi vì thế giới cũng không lớn nguyên nhân, cho nên cường giả tương đối tập trung thôi, chân chính về số lượng, tự nhiên không cách nào cùng thần hy bằng được. Vù vù, Ô Chiến thoại âm rơi xuống, liền nhìn thấy từng đạo trường hồng bạo lướt mà ra, trong chốc lát, liền có hơn 10 đạo thân ảnh đã lơ lửng ở giữa không trung ở trong, bát tinh đấu thần cựu tinh đấu thần đều có, nhưng bất hủ cũng chỉ có hắn một người, bất quá bực này trận thế cũng đã phi thường cường hãn. Lấy Ô Chiến đế chi bất hủ cầm đầu, giờ phút này xuất lĩnh đông đảo đấu thần, thực lực nổi bật, không biết là phương nào đạo chích, đoạt ta Thiên Can Siêu Tinh tinh lực, giờ phút này đã tổn thất hơn phân nửa, phải tất yếu đem đánh giết, đoạt lại tinh ca. Ô Chiến nhìn về phía chúng đấu thần, liền nghiêm nghị quát, các vị đấu thần nhao nhao ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý, Thiên Can Siêu Tinh chúng đấu thần, theo ta tiến về Thiên Can Siêu Tinh nội hạch, đánh giết cướp đoạt tinh lực người. Ô Chiến gầm thét một tiếng, chợt thân hình khẽ động, liền lướt về phía ở xa, mà hậu thân hình thẳng tắp hướng phía sâu không thấy đáy hẻm núi lao đi, hạ xuống mấy ngàn trượng về sau, âm vang một tiếng, Ô Chiến cưỡng ép phá vỡ mặt đất tiếp tục hướng phía hạch tâm lao đi, chúng đấu thần theo sát sau người. Lúc này, Thiên Can Siêu Tinh xuất hiện dị dạng về sau, những cái kia liệt thần giả cũng là cảm thấy ấm hiểu, nhưng cũng không đi theo, mà là lưu người ở đây trông coi, bởi vì bọn hắn cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì. Âm âm Thiên Can Siêu Tinh trọng yếu nhất chỗ, đây là một viên màu lam nhạt hỏa cầu, cực cao nhiệt độ hạ, có thể nhìn thấy hỏa diễm, là màu lam nhạt, nhiệt độ của nơi này là đủ hơn 100 triệu, cũng không đủ nhục thân cường độ người, căn bản không có khả năng tới gần nơi đây. Viên này màu lam nhạt hỏa cầu chính là Thiên Can Siêu Tinh trái tim chỗ, lúc này ở trái tim bên cạnh, khoảng cách rất gần địa phương, xa xa nhìn như là một viên điểm đen, chỉ có ánh mắt thả gần mới có thể phát hiện, viên này tại màu lam hỏa cầu trước lộ ra như là bụi bặm điểm đen, chính là một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Một đạo đạo khí tức từ màu lam hỏa cầu bên trong tràn ra, sau đó thuận thân ảnh hơi thở chui vào trong thân thể. Giờ khắc này ở thân ảnh mi tâm bên trên xuất hiện một đạo tinh ấn, bây giờ mới tính được là bên trên nhất tinh nguyên thần a. Thân ảnh chậm rãi mở miệng, cái này đương nhiên đó là Tiêu Viên nguyên thần phân thân. Tiêu Viên từ Si Di nhất tộc tàn hồn ở trong đạt được trong tin tức, nguyên thần nhục thân cường độ tổng cộng có cửu tinh, cùng nguyên khí phân cấp cũng không cùng, mà Tiêu Viêm tiến vào Thiên Can Siêu Tinh chân chính nguyên nhân, thì là coi trọng viên này khổng lồ sao trời ẩn chứa tinh thần chi lực. Nguyên thần phân thân ở đây đã hấp thu mấy tháng lâu, lông mày tinh bên trên xuất hiện viên thứ nhất tinh ấn, mà nguyên thần phân thân hấp thu ước chừng một nửa tinh thần chi lực, nhất tinh nguyên thần, giờ phút này hẳn là mới tính được là bên trên chân chính sánh vai đế chi bất hủ bước thứ hai cường giả. Dựa theo như thế tính toán, nếu là cựu tinh nguyên thần như vậy bằng vào nhục thân lực lượng, nhưng lay cảm giác đế chi bất hủ bước thứ 9, chương 3635, chỉ lấy một nửa. Có lẽ hẳn là càng mạnh, đế chi bất hủ phía trên lại là cái gì đâu. Tiêu Viêm thì thào, bất quá chợt lộ ra nụ cười khổ sở, nguyên thần phân thân mạnh hơn, đều không tác dụng. Bây giờ bản tôn còn vẫn chỉ là một thất tinh đấu thần trung kỳ, bản tôn thực lực nếu không nắm chặt tăng lên đi lên, hết thảy đều không có ý nghĩa. Coi như nguyên thần phân thân mạnh hơn, cùng bản tôn thực lực sai biệt càng lớn, tố mệnh chi thuật có thể thời gian duy trì cũng liền càng nhỏ, cho nên bản tôn thực lực tăng lên cũng cấp bách, đã hấp thu một nửa, vẫn là không thể quá tham lam, không sai biệt lắm. Tiêu Viêm chợt cười cười, thì thào ở giữa liền chuẩn bị khởi hành rời đi, bất quá nhưng vào lúc này, âm âm thanh âm truyền đến Tiêu Viêm trong tai, tại sao như vậy mang sang hiện một đám thân ảnh, mà cái này một đám thân ảnh thật sự là Ô Chiến. Viên này Thiên Can Siêu Tinh tinh chủ, giờ phút này hắn dùng bất hủ chi lực công chúng đấu thần bảo vệ. Nếu không viên này màu lam hạch tâm chỗ bạo phát đi ra nhiệt lượng căn bản không phải bình thường đấu thần có thể chịu đựng được. Các ngươi người nào, dám đoạt ta Thiên Can Siêu Tinh chi tinh lực muốn chết. Ô Chiến ánh mắt lập tức liền khóa chặt tại ở xa Tiêu Viêm nguyên thần phân thân trên thân, trong ánh mắt sát cơ phun trào. Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn phương xa lửa giận ngút trời Ô Chiến, cũng không có mở miệng đáp lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm bất vi sở động, Ô Chiến mặc dù trên mặt lửa giận phun trào, nhưng trong lòng không khỏi vẫn còn có chút kỳ dạng, dù sao hắn không cảm giác được nguyên thần trên phân thân bất kỳ khí tức gì ba động, khả năng đủ nhân đứng ở tinh thần hạch tâm chỗ, nơi này có hơn 100 triệu nhiệt độ cao thiêu đốt, lại còn có thể bình yên vô ý tình huống dưới, kỳ thật ca không thể khinh thường, cũng là bởi vì không cảm giác được nguyên thần phân thân là thực lực gì, Để Ô Chiến trong lòng không nắm chắc, nhìn xem Ô Chiến tự hồ không có tiếp tục động tác, Tiêu Viêm sai người liền chuẩn bị cứ thế mà đi, mà Tiêu Viêm không nhìn tự hồ, để Ô Chiến mặt mũi có chút không nhịn được, cái sau lúc này liền là thân hình khẽ động, dừng lại, đem tinh thần chi lực trả lại, nếu không Thiên Can sư tinh toàn bộ sinh linh sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Ô Chiến sa a một tiếng, Tiêu Viêm ở giữa nói thân hình có chút dừng lại sau quay đầu nhìn về phía Ô Chiến, nếu ta không trả đâu, Tiêu Viêm thanh âm lạnh lùng truyền ra, kỳ thực Tiêu Viêm đã có lưu thể diện, nếu là đổi lại đã từng nguyên thần nhất tộc, chỉ sợ này tinh đã biến thành một viên không có tinh lực phế tinh, càng đừng đề cập chỉ lấy một nửa, nhìn hình dạng của ngươi hẳn là đến từ thế giới khác đi, tại huyền âm chân giới, còn chưa tới phiên ngươi đến lộ mãn, Ô Chiến ở giữa nói lập tức trong mắt sát ý phun trào, mở miệng liền thăm dò Tiêu Viêm, ít nói lời vô ích, muốn chiến liền chiến, Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng. Áp lực lập tức đi tới Ô Chiến bên này, Ô Chiến ánh mắt ngưng lại, có chút nghiêng đầu trong mong phó vài câu sau, bàn chân liền hướng về phía trước đạp mạnh, trên thân khí tức cường đại phun trào mà ra, đã như vậy, vậy liền nhận lấy cái chết. Ô Chiến thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Tiêu Viêm mặt trước, sau người vô số kim sắc mũi tên chớp mắt ngưng tụ, sau đó như mưa to hướng phía Tiêu Viêm trút xuống mà đi, hoàn toàn đem Tiêu Viêm bao phủ trong đó. Những này kim sắc mũi tên phía trên ẩn chứa không chi lực, Ô Chiến một chiêu này uy lực có thể đem đấu thần bắn thành cái sàn, lưu chuyển bất hủ chi lực càng là bộc phát ra ông dụ tiếng rít, mắt thấy Ô Chiến đầy trời mũi tên gào thét, chừng hơn trăm vạn, lít nha lít nhít, đối với cái này Tiêu Viêm chỉ là có chút ngửa đầu, trong đôi mắt phản chiếu lấy càng ngày càng gần mũi tên, thân hình thì là không nhúc nhích, tự hồ căn bản liền không có chuẩn bị đi trốn tránh, dám chính diện đón đỡ kim lôi huyền vũ tiễn. Cho dù thân thể ngươi lợi hại hơn nữa, cũng nhất định đưa ngươi toàn thân xuyên thủng. Ô Chiến thấy thế lúc này hư lạnh một tiếng, ánh mắt cắt cao đinh lấy Tiêu Viêm. Giờ phút này, chỉ gặp Tiêu Viêm xoay người lại, chính diện nhìn về phía Ô Chiến. Mà hậu thân hình không chỉ có không có trốn tránh trăm vạn kim sắc mũi tên, ngược lại là đối diện bàn chân hướng về phía trước giẫm mạnh, thân hình mạnh lướt đi, trực chỉ Ô Chiến. Tiêu Viêm trên thân không có bất kỳ cái gì một tia nguyên khí ba động. Nhưng khi ánh mắt của hắn chân chính nhìn về phía Ô Chiến một cái chớp mắt, cái sau chỉ cảm thấy tâm thần phảng phất như bị trọng chùy, toàn bộ tâm thần đều là đột nhiên trì trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp xuyên qua tại trăm vạn kim sắc mũi tên ở trong, Ô Chiến đôi mắt đột nhiên co lại, đồng tử run rẩy ở giữa, chỉ gặp kia vô số kim sắc mũi tên rơi vào Tiêu Viêm trên thân, sau đó mũi tên cũng chưa từng xuất hiện. Ô Chiến suy nghĩ trong lòng như vậy, xuyên thủng Tiêu Viêm nhục thân. Trái lại, kia tất cả mũi tên tại chạm đến Tiêu Viêm nhục thân một cái chớp mắt, giống như đánh vào tường sắt phía trên, trong nháy mắt liền băng tán mà đi, thậm chí liền nửa phần trời da đều không có. Tại mũi tên ở trong Tiêu Viêm, như dẫm trên đất bằng, hai bước bước ra thời điểm, vượt ngang hư không, cấp tốc tới gần Ô Chiến, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ô Chiến, sau đó đấm ra một quyền, tạo hóa giai cựu tiêu chú sát. Ô Chiến trong kinh hãi, thủ ấn cấp tốc biến hóa, bất hủ chi lực phun trào từ trường ấn ở trong. Lúc này một cái chú thuật cô động, hóa thành chín đạo kim sắc chỉ riêng độn hướng phía Tiêu Viêm mỏ ép mà đi, đông đông đông, Tiêu Viêm nắm đấm cũng lúc đó oanh ra, đối mặt thứ chín đạo quang độn, Tiêu Viêm không nhanh không chậm oanh ra mấy quyền, chỉ gặp kia chín đạo quang thông tự hồ không có chút nào ngăn cản chi ca, sụp đổ ra. Ô Chiến trong lòng kinh hãi, giờ phút này hắn mới phản ứng được, trước mắt không có chút nào nguyên khí ba động thân ảnh, kỳ thật ca không chỉ có không có chút nào yếu tại hắn, thậm chí mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bất hủ nhục thân, không có nguyên khí ba động nắm đấm, thì là lấy nhất lực phá vạn pháp chi thế, hung hãn như vậy công kích, nhưng không có nguyên khí, bất hủ nhục thân là khả năng duy nhất, ngươi đoán đúng, ban thưởng một quyền cho ngươi, Tiêu Viêm bình thản thanh âm truyền ra, thoại âm rơi xuống, nhìn tự hồ không có có nhiều ít lực lượng nắm đấm liền bộ, nhưng oanh ra, Ô Chiến trong tay quang mang phun trào, chỉ gặp một đạo trăm trượng kim hoàng chung lớn đem hắn bao lại. Tiêu Viêm nắm đấm lúc này liền là lại lần nữa đánh vào ta lớn chuông phía trên, đông, kim hoàng chuông lớn mảnh rung lên, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng chuông, vang vọng chấn động, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền truyền đến vị vị thanh âm, ầm ầm, toàn bộ kim loại chuông lớn phía trên xuất hiện một vết nứt, sau đó liền lấy tồi khô lạp hủ tốc độ cấp tốc lan tràn, toàn bộ kim hoàng chuông lớn đột nhiên vỡ vụn ra, Ô Chiến thân hình lập tức từ trong đó bắn ngược mà ra, chợt phun ra một miệng lớn máu tươi. Tinh thần chi lực ta chỉ lấy một nửa, hôm nay ngươi không địch lại tại ta, xem ở cướp đoạt tinh thần chi lực phân thượng, tha cho ngươi một mạng, tổn thất tinh thần chi lực vạn năm thời gian tự nhiên khôi phục, sẽ không độc đến đây sao trời bên trên bất luận cái gì sinh linh, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục lại truy kích Ô Chiến, mà là trầm giọng mở miệng. Ô Chiến ổn định thân hình, ánh mắt run rẩy ở giữa, ánh mắt cắt cao nhìn xem Tiêu Viêm, hàm răng khẽ cắn. Giờ phút này hắn phi thường rõ ràng, nếu là Tiêu Viêm muốn giết hắn, một quyền liền là đủ, tổn thất một nửa tinh thần chi lực, toàn bộ sao trời khí vận đều sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí tu luyện cũng sẽ thật to chiết khấu. Như thế Thiên Can sư tinh tất nhiên xuống dốc. Ô Chiến nha quan khẽ cắn, trong mắt tơ máu dày đặc. Chương 3636, trong nháy mắt bạo tạc, thì tính sao, ngươi nếu không nguyện, liền đến từ trong tay của ta đem tinh thần chi lực đoạt lại đi liền. Tiêu Viêm trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì thương hại, thế giới vốn là tàn khốc như vậy, công bằng công chính chẳng qua là cường giả cho kẻ yếu chế định pháp tắc thôi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Viêm liền lại lần nữa quay người chuẩn bị bước ra rời đi, hắn cũng không muốn làm một chút vô vị giết chóc. Ô Chiến, làm tinh chủ, như thế liền bị người khác tùy tiện đem tinh thần chi lực cướp đoạt một nửa, cái này tinh chủ chi vị ngươi cũng xứng. Ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi thời điểm, quay người lại liền nhìn thấy, có mấy đạo thân ảnh hiện lên ở cách đó không xa. Nhìn thấy cái này mấy đạo thân ảnh thời điểm, Tiêu Viêm nhíu mày, bởi vì trong lòng đất nguyên nhân, bọn hắn không có chân đạp bay thú, nhưng là từ trên người bọn họ xuyên bên trên một chút chính là có thể phân biệt xuất hiện. Những này thân ảnh đều là đến từ sang thần cung liệt thần giả nhóm. Ô Chiến không nói gì, sau lưng mặc dù có Thiên Can sư tinh chúng đấu thần, ngắn ngủi chiến đấu Ô Chiến liền đã minh bạch giữa song phương tồn tại lớn lao chênh lệch, chí ít lấy hắn lực lượng một người không có cách nào cùng Tiêu Viêm chống cự. Bất quá theo đạo thanh âm này truyền ra, Ô Chiến ám trầm ánh mắt ở trong lập tức hiện lên một vòng tinh mang, mặc kệ ngươi là đến từ nơi nào, đem Thiên Can sư tinh tinh thần chi lực trả lại, nếu không chết. Ở xa mấy đạo thân ảnh chậm rãi tới gần, tự hồ mặc vào sang thần cung áo bào về sau, liền có một loại tuyệt đối cảm giác ưu việt. Làm sao, các ngươi muốn tìm người không có tìm được, còn muốn tới đây xen vào việc của người khác không thành. Tiêu Viêm có chút ngước mắt, nhìn về phía ở xa mấy vị liệt thần giả, làm thủ một cái, lại cũng là một bất hủ, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là đế chi bất hủ bước đầu tiên. Cầm đầu tên kia bất hủ thực lực liệt thần giả nghe vậy về sau, ánh mắt ngưng lại. Dù sao chuyện như thế chính là cơ mật, mà lại đã tử vong một tên liệt thần giả, người đến tuột cùng là người phương nào? Liệt thần giả lập tức trầm giọng hỏi. Người đoán? Tiêu Viêm bình thản trả lời. Liệt thần giả nghe vậy lập tức khẽ giật mình, trong mắt lập tức tức giận phun trào, có một loại bị Tiêu Viêm khinh thị cảm giác. Xem ra ngươi hẳn là từ thế giới khác mới trục xuất đến tận đây tội nhân đi. Ngươi như ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đem ta vấn đề nói rõ lại đem sao trời chi ca trả lại, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cầm đầu liệt thần giả ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, một bộ ở trên cao nhìn xuống cao ngạo bạc tâm bộ dáng, phản phất từ khí chất bên trên liền muốn nghiền ép Tiêu Viêm một đầu. Ta rất hiếu kỳ, tự tin của ngươi là tới từ bản thân thực lực, vẫn là đến từ trên người ngươi cái này áo bào? Tiêu Viêm cười nhạo một tiếng, nhìn trước mắt tên này liệt thần giả, chẳng qua là cảm thấy hết sức buồn cười. Nghe ngươi lời nói, hẳn là biết được sang thần cung. Đã ngươi biết được ta cũng liền không lười nhác cùng ngươi nói nhảm, nói đi hắn ở nơi nào. Liệt thần giả tự hồ càng thêm có khuynh hướng muốn từ trong miệng của hắn biết được bản tôn chỗ, có thể đuổi tới nơi này, cũng là để Tiêu Viêm mười phần khó hiểu, không biết là lấy thủ đoạn gì đối với hắn tiến hành truy tung, nếu là trên thân có lưu cái gì ấn ký, cũng không có khả năng tìm không được bản tôn. Bây giờ xem ra, hẳn là bọn hắn chỉ là biết được Tiêu Viêm từ Tiêu Mưu Tinh rời đi phương hướng. Nhưng tựa theo đại khái phương hướng đối Tiêu Viêm tiến hành tìm kiếm, ngươi đoán? Tiêu Viêm ánh mắt nhẹ phật, lại lần nữa là bình thản mở miệng. Lời vừa nói ra, tên này bất hủ liệt thần giả lập tức lên cơn giận dữ, lúc này liền là thân hình chấn động, khí thế cường đại bộc phát ra. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chỉ có thể để ngươi quỳ xuống tới nói. Bất hủ liệt thần giả lúc này gầm thét một tiếng, giờ phút này chỉ có thân hình của hắn lướt đi. Dù sao Tiêu Viêm vị trí tới gần sao trời hạt nhiệt độ cực cao, đấu thần thực lực đều là không dám tùy tiện tới gần. Nhìn xem bạo lướt mà đến tên này liệt thần giả, Kim Viêm khóe miệng có chút dương lên, thân hình không nhúc nhích, thậm chí không cảm giác được bất kỳ khí tức gì phun trào. Tại liệt thần giả trong mắt, Tiêu Viêm nhìn giống như là một con dây đợi làm thịt. Bọn hắn có lẽ biết đế chi bất hủ cường giả đều là lấy nguyên khí đạt tới bất hủ, đối với bất hủ nhục thân lại biết rất ít. Cho nên tại không có cùng nguyên thần phân thân chiến đấu qua bất hủ tới nói, ngay lập tức đều cảm thấy nguyên thần phân thân chính là một cái tùy tiện bóp chết quả hồng mềm. Nhưng loại ý nghĩ này cũng sẽ theo Tiêu Viêm một quyền oanh ra, đem triệt để bỏ đi. Tên này bất hủ sang thần lúc này bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, kim sắc bất hủ chi lực tại cánh tay kia phía trên lưu chuyển phun trào, chỉ gặp bàn tay lúc này liền là mạnh hướng phía Tiêu Viêm vỗ. Một đạo màu đen vạn văn cự chưởng chớp mắt ngưng tụ, sau đó bất hủ chi lực leo lên mà lên, nhất thời, đạo này bàn tay lớn màu đen tại bất hủ chi lực bọc vào, hóa thành hắc kim chi sắc xen lẫn. Bên trong ôm theo vô song hung hãn kình đạo hướng phía Tiêu Viêm vào đầu liền bao phủ tới. Từ Tiêu Viêm thị giác nhìn lại, cái này khổng lồ bàn tay giống như đại địa sụp đổ xuống tới, che khuất bầu trời, tạo hóa dai từng cái thanh hồng liệt thiên chưởng, bàn tay tới gần, thậm chí có thể nhìn thấy ngưng tụ. Mà ra đạo này cự chưởng bên trên vân tay đều vô cùng rõ ràng, ẩn chứa lực lượng chi hung hãn tuyệt không phải là đấu thần cường giả có thể thi triển mà ra. Một chưởng này, nếu là đổi lại đấu thần, cho dù là cựu tinh đấu thần, cũng sẽ bị đập thịt nát xương tan, thậm chí ép thành tro bụi đều không chút nào quá đáng. Đối với mình cái này một tạo hóa giai đấu kỹ, tên này bất hủ liệt thần giả trong mắt cũng là tràn đầy lòng tự tin, hắn cũng không biết Tiêu Viêm nội tình. Bất quá bởi vì thường xuyên đều là du tẩu tại đông đảo đấu thần ở trong, lòng tự tin nhật dài nguyệt tăng, phảng phất cảm thấy mình có được tuyệt đối lực lượng cường hãn có thể trấn áp cùng một chỗ. Nhìn như chậm chạp hắc kim cự chưởng kỳ thực chất khắc liền giáng lâm Tiêu Viêm đỉnh đầu, Ô Chiến cũng không nói lời nào. Dù sao hắn, nhưng hy vọng liệt thần giả đem đánh bại, nhưng Ô Chiến giờ phút này trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ hưng phấn, bởi vì mới cùng Tiêu Viêm ngắn ngủi giao thủ hắn liền minh bạch. Bất hủ liệt thần giả một chưởng này muốn mỏ ép Tiêu Viêm khả năng cực thấp, bất quá Ô Chiến ánh mắt vẫn như cũ gắt cao tập trung vào một màn này. Những người còn lại cũng là như thế, bọn hắn đều rất hiếu kỳ Tiêu Viêm là lai lịch gì, mà lại những này liệt thần giả càng là không có đem Tiêu Viêm để vào mắt, dù sao không có bất kỳ cái gì khí tức cùng ba động, trong lúc nhất thời không cách nào đối bọn hắn đưa đến bất luận cái gì chấn, cho đến tiếp theo một cái chớp mắt. Kia gào thét hạ xuống hắc kim cự chưởng lúc này liền là đột nhiên trì trệ, chợt liền toàn bộ địa tâm đều là đột nhiên một sau, âm âm thanh âm mới là từ nó thượng truyền đẩy ra đến, điếc tai muốn, vang vọng phía trên không ngừng dập dần, phảng phất giờ phút này cả viên thiên can sư tinh đều đang run rẩy. Tên này bất hủ liệt thần giả, nhếch miệng lên, tựa hồ đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, một chưởng này hẳn là đủ đưa ngươi ép thành phấn vụn. Bất hủ liệt thần giả phất tay áo mà đứng, một bộ người thắng tư thái quan sát. Đông, đầu tiên là một đạo nặng nề trầm đục âm thanh, tại đạo thanh âm này vừa mới khuếch tán ra đến thời điểm, chợt một đạo kinh thiên động địa bạo tạc làm cho tất cả mọi người cái cổ đều là bỗng nhiên co rụt lại. Hoanh, tiếp theo một cái chớp mắt liền nhìn thấy kia tựa hồ cứng rắn đến không thể lay động hắc kim cự chưởng trong nháy mắt bạo tạc. Chương 3637, Ô Chiến mạnh đăng. Chợt hướng phía bốn phía vậy ra, toàn bộ địa hạch giờ phút này bộc phát ra kịch liệt run rẩy. Mà tại kia vỡ vụn cự chưởng ở trong, chỉ gặp một thân ảnh thình lình thẳng tắp vị đứng ở trong đó, kia nâng tay lên cánh tay chậm rãi thu tự tin có thể, nhưng cáo mượn oai hùng, ta nhìn quỳ xuống đến nói chuyện người sợ rằng, sẽ là ngươi. Nương theo lấy âm âm vang vọng thanh âm, Tiêu Viêm kia kịch liệt xuyên thấu tính thanh âm, cũng là truyền vang ra, ngoại trừ trước đó đã cảm thụ qua chấn nhiếp Ô Chiến bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt chấn nhiếp, nương theo lấy truyền vang. Mà mở thanh âm trong mắt bị kinh dây cung chi sắc chỗ hoàn toàn chiếm cứ, cái này từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì nguyên khí cùng bất hủ chi lực ba động, người này lại một quyền đỡ được công kích của ta, hắn đến tột cùng là thế nào làm được bất hủ liệt thần giả trong nháy mắt yên lặng, theo hắn hắc kim cự chưởng sụp đổ, tâm thần cũng là đột nhiên rung lên, hắn là bất hủ nhục thân, ngay tại tên này bất hủ liệt thần giả còn đang lâm vào tự thân hoài nghi thời điểm, Ô Chiến thanh âm liền truyền đến, bất hủ nhục thân. Nghe vậy bất hủ liệt thần giả trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, dù sao bất hủ nhục thân bậc này cường giả chính là trong truyền thuyết mới có tồn tại, chí ít tại huyền âm chân giới bên trong trí tạm thời vẫn chưa có người nào tin tưởng có thể vẹn vẹn bằng vào tu luyện nhục thân đạt tới bất hủ cảnh giới. Ô Chiến nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía liệt thần giả, mạnh đăng, bây giờ muốn chiến thắng người này chỉ sợ chỉ có hai người chúng ta liên thủ mới có một tia hy vọng, thực lực của hắn rất mạnh. Ô Chiến thân ảnh đã đi tới tên là Mạnh Đăng tên này bất hủ liệt thần giả bên cạnh, thấp giọng thì thào, người này đến tột cùng thực lực gì? Mạnh Đăng mảnh quay đầu nhìn về phía Ô Chiến thấp giọng hỏi, không có nguyên khí ba động, nhưng ta trước đó cùng hắn từng có ngắn gọn giao thủ, thực lực chỉ sợ có thể so với bước thứ hai. Ô Chiến ánh mắt ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Mạnh Đăng chậm rãi nói, Mạnh Đăng nghe vậy lúc này khẽ giật mình, tự hồ không ngờ tới Tiêu Viêm vậy, mà lại cường đại như thế. Ánh mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ phức tạp, chỉ bất quá hẳn là tính không được bước thứ hai, chúng ta liên thủ hẳn là có thể đem chém giết. Ô Chiến chợt lại nói, Mạnh Đăng nghe vậy về sau, ánh mắt vừa nhìn về phía ở xa Tiêu Viêm, nếu là giờ phút này vứt bỏ chiến, hắn tốt lẫn nhau, cũng là một cái bất hủ, không đánh mà lui, mặt mũi này mặc sợ là kéo không xuống đến, giúp ngươi cũng có thể, đem chém giết sau ngươi đến thay ta làm một chuyện. Mạnh đang mượn cơ hội này lập tức cùng Ô Chiến mở ra điều kiện, đối với Ô Chiến tới nói, một khi Thiên Can Sư Tinh tinh thần chi lực hao tổn, sao trời vẫn diệt mình bất hủ đều sẽ rơi xuống, tự nhiên không có lý do cự tuyệt, tốt, Ô Chiến lấy thẳng đáp ứng, nói xong hai người ánh mắt liền cùng nhau hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân, nga, là muốn chuẩn bị liên thủ, đạo này cũng thực sự là một cái lựa chọn tốt, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, tự hồ vẫn như cũ xem thường, mi tâm chỗ một viên tinh ấn lấp lóe. Nhưng Tiêu Viêm cũng minh bạch, mặc dù nguyên thần phân thân tại hấp thu cần mưa tinh cùng bây giờ ngày này làm sư tinh tinh thần chi lực, mi tâm bên trên một viên tinh ấn càng là có thể cho thấy, đột phá đến nhất tinh nguyên thần, cũng không hữu thủy chung là bất hủ, cho dù nguyên thần phân thân thực lực tăng lên, đồng thời ứng chiến hai tên đế chi không có vẫn là tồn tại độ khó nhất định, chí ít như muốn tùy tiện oanh sát có chút khó khăn. Bất hủ nhục thân A, huyền âm chân giới ngược lại là chưa có, bất quá ta chờ liên thủ. Coi như ngươi là bất hủ nhục thân cũng như thường có thể đưa ngươi đánh giết. Mạnh Đang cho dù giờ phút này ngôn ngữ cũng không có chút nào mềm yếu, mặc dù mới công kích bị Tiêu Viêm nhẹ nhõm hóa giải, nhưng đó cũng không phải là hắn chân chính ác chủ bài, hắn bản thân cảm giác vẫn như cũ tốt đẹp. Dù sao Mạnh Đang cảm thấy chỉ cần mình toàn lực ứng phó, tăng thêm đồng dạng cũng là đế chi bất hủ bước đầu tiên Ô Chiến, hai người bọn họ toàn lực xuất kích nhất định có thể chém giết Tiêu Viêm. Chỉ ít giờ phút này Ô Chiến cùng Mạnh Lòng Song bên trong đều là giống nhau ý nghĩ cùng suy nghĩ. Ngay tại Tiêu Viêm nhìn chăm chú, Ô Chiến cùng Mạnh đang hai người ánh mắt đối bính, tiếp theo một cái chớp mắt liền thân hình khẽ động lướt ầm ầm ra, trên thân đều có cùng kim sắc bất hủ chi lực lưu chuyển, gào thét ở giữa toàn bộ không gian đều phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Hai người cấp tốc tới gần, Ô Chiến trong tay một thanh kim sắc cung tiễn ngưng tụ, chậm rãi kéo ra dây cung, bất hủ chi lực ca ngưng tụ trở thành vũ. Một cổ tràn ngập tuyệt đối uy áp kim sắc mũi tên không ngừng ngưng tụ, Mạnh Đang cũng không lạc hậu, trên thân kim quang đại tráng, miệng há ra, một vệt kim quang lướt đi, sau đó xông về giữa không trung, chợt tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, một thanh kim quang cự nhận vào đầu huyền lập, tùy thời đều có thể chém xuống, đối mặt hai người kinh người trận thế, Tiêu Viêm thân hình vẫn như cũ bất vi sở động, cũng không phải bởi vì Tiêu Viêm không đi trốn tránh, mà là nguyên thần phân thân phương thức chiến đấu chính là như thế. Không có tránh né có thể nói, nếu là muốn chiến thắng địch nhân, nhất định phải dùng nắm đấm đi đối cứng, cho nên Tiêu Viêm không có làm bất luận cái gì vô vị trốn tránh. Đối với tới gần hai người, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, năm ngón tay đã chậm rãi nắm chặt, dù sao cũng là hai vị đế chi bất hủ, Tiêu Viêm không dám khinh thường, cho dù thân thể ngươi mạnh hơn, như thế cuồng vọng cũng làm hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Đang nhìn xem Tiêu Viêm như vậy không nhìn tư thái, trong lòng sát ý càng tăng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền trong tay pháp ấn biến ảo, tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu ngưng tụ, mà ra kim quang cự đao oanh một tiếng chém xuống tới. Cũng là gần như đồng thời, Ô Chiến đưa mở dây cung, lấy bất hủ chi lực ngưng tụ kim sắc mũi tên, toàn thân tỏa ra kim quang, toàn bộ hư không phản phất bị xuyên thủng, chớp mắt liền đi tới Tiêu Viêm trước mặt, đỉnh đầu kim sắc cự nhận cung chớp mắt đã tới mũi tên, giờ phút này Tiêu Viêm lúc này mới có động tác, chỉ gặp Tiêu Viêm giáng người khom người xuống. Đầu tiên là một quyền đánh phía dẫn đầu tới gần kim sắc mũi tên, sau đó ngẩng đầu lại là hướng phía đỉnh đầu cự nhận oanh ra, đối mặt hai người lộng lẫy chiêu số, Tiêu Viêm nắm đấm nhìn liền dị thường bình thản, phản phất hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cường giả, lại không người sẽ cho rằng, Tiêu Viêm như thế bình thản song quyền có thể chống cự hai tên bất hủ công kích, nhưng chính là tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm hai đạo nắm đấm, phân biệt đánh phía hai người tự tin công kích, oanh, oanh, truyền vào trong tai mọi người liền hai đạo tiếng nổ. Chợt đều là con ngươi đột nhiên co lại, mũi tên sụp đổ, cự vỡ vụn, mà công kích cường hãn như vậy, đều là sụp đổ tại mọi người nhìn, đều cho rằng tuyệt đối không thể dưới nắm tay. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Tiêu Viêm giờ phút này nắm đấm bốc lên khói trắng, trong mắt chiến ý dần dần dày, tiếp theo một cái chớp mắt, bàn chân liền hướng về phía trước đạp mạnh, ta đỡ được hai vị công kích, như vậy hiện tại cũng đến phiên hai vị ăn ta một quyền, theo thanh âm truyền ra, Mạnh Đang lập tức kịp phản ứng. Thân hình lập tức bắn ngược, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân hình như là như đạn pháo xuất hiện ở trước mắt của hắn, mà lại tại trong đồng tử dần dần phóng đại, hiện tại chạy, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, Bảy Mạnh đang kinh hãi, tại hắn trong đồng tử, một cái nắm đấm thật như núi lớn, giờ phút này hắn phản phất cảm giác mình yếu ớt không chịu nổi, nhịp tim đột nhiên gia tốc ở giữa, trong tay quang mang lóe lên, Diêu Sát Thánh Ấn. Trong nháy mắt một đạo trăm trượng thanh ấn ngăn tại trước người, bất quá không đợi Mạnh Đan phản ứng, yêu sát thanh ấn liền oanh một tiếng trực tiếp bạo tạc, mà kia về sau, một nắm đấm có thể nói là thế không thể đỡ. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.